Chương 1237, rốt cuộc phải đi thôi. Độ kiếp hậu thiên nói chúc phúc bên trong nhưng lại có tiên linh chi khí, có thế là như thế này, tiên linh chi khí thật sự là quá ít, hoàn toàn không đủ để cho linh thánh tấn cấp chân tiên. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh lại khác biệt. Bọn họ được thiên đạo chúc phúc càng là phong phú, tiên linh chi khí nồng nặc giống như đồng dạng đem bọn họ ngâm ở bên trong. Cho nên hai người một đâm lao thì phải theo lao, Thư A Cơ không ngừng tấn cấp, đúng là nhất cử đột phá đến thiên tiên dạng này vận khí nếu là chuyến đi, không thông báo hâm mộ chết bao nhiêu người. Đương nhiên, cũng không phải ai đều có thể tại diệt thế trong lôi kiếp sống sót. Cho nên ghen ghét cũng vô dụng. Làm hào quang tán đi về sau, Thiên Vân Đồng liền không kịp chờ đợi hướng về Quân Vô Cực vọt tới. Lần này Quân Hạo không có ngăn cản. Hắn tâm tình lúc này phức tạp cực. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh liên tiếp tấn thăng, hắn đương nhiên là phát giác ra. Mặc dù nhìn không ra hai người đến cùng tấn thăng đến loại nào tu vi, có thế chỉ là trên thân hai người không tự giác phóng xuất ra huy áp, liền để hắn cảm thấy sợ mất mật. Quân Hạo đã rất nhiều năm không có nếm đến qua loại này sợ mất mật mùi vị. Hắn vốn cho rằng, ít nhất phải đi tiên linh giới sau mới có thể cảm nhận được loại này bị hoàn toàn nghiền ép biệt khuất. Ai có thể nghĩ, lại là ở Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh trên người nếm được đây cũng quá hố. Quân Hạo bi phẫn, hắn đều kế hoạch tốt rồi, chờ Tạ Lưu Cảnh cùng Quân Vô Cực động phòng xong, liền đem tên tiểu tử thúi này đánh một trận đâu. Hiện tại tốt rồi, Tạ Lưu Cảnh tu vi xa ở trên hắn. Hắn còn thế nào đánh thực sự là, tu vi trướng nhanh như vậy làm gì? Nhìn tới, hắn đến mau chóng độ kiếp rồi. Dù sao Thiên Vân Đồng tu vi cũng không xê xích gì nhiều, hắn trước độ kiếp, chờ Thiên Vân Đồng độ kiếp thời điểm, hắn chính dễ dàng cho Thiên Vân Đồng hộ pháp. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh song song độ kiếp đột phá, bởi vì chuyện này, Thiên Vân trong tông rất là ăn mừng một phen. Nhưng phàm là có thể xếp hàng trên thế lực cơ hồ đều tới. Trận kia diệt thế lôi kiếp quá mức đáng sợ, cho dù là cách thật xa đều có thể cảm nhận được cái kia hủy thiên diệt địa giống như đáng sợ thành thế. Nếu không phải là về sau thiên đạo chúc phúc, mấy hồ tất cả mọi người đều cho là Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh bị sét đánh chết rồi. Bất quá hai người thành công độ kiếp, lại để cho rất nhiều người trông mà thèm không thôi. Các đại thế lực cùng nói là đến đây chúc mừng, chẳng bằng nói là đến đánh thăm dò hư thực. Thuận tiện hỏi tham điểm hai người độ kiếp kinh nghiệm cái gì. Đáng tiếc Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh chỉ lộ một mặt liền rời đi, cũng không có tiếp tục chờ đợi. Bọn họ tu vi tấn cấp đến thiên tiên, so với lúc trước dự tính tốt rồi quá nhiều, cho nên hai người định đem phù không đảo trận pháp điều chỉnh lại một chút. Ngay tại hai người lưu tại phù không đảo điều chỉnh trận pháp thời điểm, Quân Hạo cùng Thiên Vân Đồng trước sau độ kiếp, thành công đột phá trở thành linh thánh. Hai người được thiên đạo chúc phúc về sau, còn may mắn tấn cấp trở thành chân tiên cái này nhưng làm những người khác hâm mộ hỏng. Từ khi tấn cấp về sau, Tạ Vân Huy mỗi lần nói chuyện với Quân Hạo, trong giọng nói đều mang cố vị chô nhi. Quân Hạo ngoài miệng ghét bỏ, trong lòng lại là đắc ý không thôi, nghĩ đến chờ nhìn thấy Tạ Lưu Cảnh, không phải đánh cho hắn một trận không thể. Rốt cục, phù không đảo trận pháp sửa chữa hoàn thành, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh thông chi những người khác, chuẩn bị phi thăng. Tin tức phát ra ngoài về sau, bất quá một ngày thời gian, một giới này tất cả linh thánh đều đi tới phủ không đảo bên ngoài. Bọn họ đã tại giới này buồn ngủ quá lâu, bây giờ có thể rời đi, tự nhiên là không kịp chờ đợi. Nếu không phải là còn có một số việc muốn bàn giao, bọn họ sớm liền đến. Trung ương đế quốc, quân thị hoàng tộc linh thánh QNZ đều tới. Quân Diệp kế vị, trở thành tân nhiệm đế quân.